Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 6, Hòn Đảo Kinh Hồn. Sau 3 ngày, Caitlin cùng Grimsley cũng là đi đến tòa này bò rác trên đảo. Có điều liền ở tại bọn hắn vừa lúc đến nơi này. Chính là phát hiện tựa hồ là để lại ở bên bờ một ít ba lô. Caitlin cùng Grimsley từ những này trong túi đeo lưng cũng là phát hiện một chút thăm dò công cụ. Còn có một chút bộ đồ ăn vân vân. Có người trước tiên tới nơi này. Caitlin khẽ cau mày, nói rằng, hẳn là không có ai sẽ đến. Phỏng chừng là trước kia ở đây người ở đồ vật đi. Vào lúc ấy lúc rời đi không cẩn thận rơi ở chỗ này đi. Grimsley đúng là dửng dưng như không nói rằng. Chúng ta vẫn là bắt đầu công việc của chúng ta đi. Được rồi, Caitlin cũng là không nghĩ nữa vấn đề này. Dù sao công việc của bọn họ mới là trọng yếu hơn. Như vậy, chúng ta là cùng nhau khởi hành động đây. Vẫn là tách ra hành động. Muốn không phải là đồng thời đi. Ngươi một cô gái, ta không yên lòng ngươi a. Grimsley nhìn Caitlin, cũng là tìm kiếm Caitlin ý kiến. Nói rằng, lớn như vậy hòn đảo cùng nhau khởi hành động rất phiền phức đi. Vẫn là tách ra đi. Mà đối mặt Grimsley ý kiến, Caitlin nhưng là trực tiếp từ chối. Dù sao Caitlin còn đang suy nghĩ về sớm một chút liên minh tìm tới Sonto. Sau đó đem lá thư đó thu hồi lại đây. Đúng vậy, chỉ cần là trong vòng 2 tháng trở lại. Như vậy thu hồi lá thư đó cũng vẫn tới kịp. Huống chi, Caitlin cũng không phải rất quen thuộc cùng một cái có chút nam tử xa lạ đồng thời sinh hoạt. Dù sao bọn họ phải ở chỗ này ngốc đã lâu. Vậy cũng tốt, cái kia chính ngươi cẩn thận. Grimsley tựa hồ cũng là đã sớm biết Caitlin ý nghĩ. Vì lẽ đó ngược lại cũng đúng là không có thất vọng. Ngược lại là cực kỳ hào hiệp quay về Caitlin nói rằng. Ta gặp, người cũng là. Caitlin gật gật đầu. Tương tự là rất có lễ phép hướng về Grimsley nói rằng. Vậy ta đi đầu một bước a. Grimsley nhìn thấy Caitlin 320 mỉm cười. Cũng là cười nói. Sau đó vừa xoay người hướng về hòn đảo này vừa đi. Lúc đi cũng là hướng về Caitlin phất phất tay. Có điều, để Grimsley thất vọng chính là Caitlin nhưng là căn bản cũng không có nhìn thấy hắn phất tay. Bởi vì ngay ở hắn xoay người lúc rời đi, Caitlin cũng là trực tiếp xoay người hướng về một bên khác hòn đảo đi tới. Căn bản cũng không có lưu ý tình huống của nơi này. Có chút lúng túng thu tay về, Grimsley cũng là bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Quên đi. Ta đi, hai bóng người tại đây cái hòn đảo bên bờ tách ra. Cũng là bắt đầu rồi bọn họ tại đây cái trên hòn đảo vô hạn kinh hồn. Bó rác trên đảo, loại này tạm thời bị định nghĩa vì là tê thủy tinh kết tinh đầy đất đều là tồn tại. Mà đi tới nơi này kết lần nhưng là đã sớm ở Anova Liên minh liền hiểu rõ qua thứ này. Vì lẽ đó cũng là không có để ý một đường hướng về hòn đảo nơi sâu xa đi đến. Loại này tên là tê thủy tinh kết tinh tựa hồ là một loại năng lượng thể. Có điều đáng tiếc chính là, dựa theo hiện nay Anova Liên minh khoa học kỹ thuật nhưng là không cách nào phân tích loại này đến. Cùng là cái gì có thể đo thể. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, ở trên thế giới này hiện nay là không có phát hiện loại này năng lượng thể. Nói cách khác, cái này năng lượng thể tựa hồ là từ vũ trụ đến. À. Tại sao đến nơi này ta cảm giác thật khó chịu? Chấm ngoặc kép, đi trên đường. Caitlin cũng là có chút khó chịu sờ sờ chính mình bộ ngực. Có điều Caitlin tựa hồ cũng là đoán ra được. Chính mình những này dị thường trạng thái là cùng hoàn cảnh của nơi này có quan hệ. Chỉ cần mình rời khỏi nơi này, nên là không sao. Vì lẽ đó vào lúc này, Caitlin cũng không có lưu ý. Nàng cũng là tiếp tục hướng về cái này hòn đảo nơi sâu xa đi đến. Thế nhưng, này cùng nhau đi tới. Caitlin nhưng là phát hiện cái gì rất nhiều dưới cái nhìn của nàng căn bản là không nên xuất hiện. Ở đây đồ vật, những thứ đồ này chính là nhân loại ba lô. Dựa theo trước Grimsley lời giải thích, hay là có thể giải thích. Thế nhưng ngược lại vừa nghĩ, này rời đi quần chúng không khỏi cũng là quá qua loa đi. Hơn nữa như thế qua loa quần chúng tựa hồ còn không chỉ một cái. Vì lẽ đó hiện tại, kết lần rất mệt hoặc, mà ở tiến thêm một bước phát hiện sau khi kết lần trong lòng nghi hoặc cũng là từ từ chuyển biến thành khiếp sợ. Bởi vì nàng còn phát hiện rất nhiều chiến đấu dấu vết. Hơn nữa nhìn đi tới rất mới dáng vẻ. Khoảng cách ngày hôm nay cũng không có bao nhiêu thời gian. Nên chính là gần nhất mấy ngày. Thế nhưng, liên minh bọn họ đã sớm ở thời gian rất lâu trước liền để cái này trên hòn đảo quần chúng rời đi à. Hiện tại lại có như thế chiến đấu mới dấu vết. Đúng rồi. Nghĩ tới đây, kết lần cũng là sững sờ. Cũng là lập tức nhặt lên trên đất một con ba lô. Sau đó kết lần ánh mắt chính là ngưng lại. Sau đó lẩm bẩm nói. Xem ra ta nghĩ thật không có sai. Nơi này thật là có người đến qua. Hơn nữa còn là ở gần nhất trong vài ngày diễn. Nhưng là, đã có người. Như vậy những này chiến đấu dấu vết đến cùng là. Chấm ngoặc kép, kết lần cũng là vừa đi. Một bên cũng là suy nghĩ. Vào lúc này, kết lần cũng là tăng cao nàng cảnh giác. Nhàn nhạt lực lượng tinh thần cũng là bắt đầu hiện lên ở bên cạnh nàng. Mà nhưng vào lúc này, kết lần nhưng là trở nên hoảng hốt. Trong lòng một trận khó chịu, kết lần cũng là một cái tay dựa vào một cây đại thụ. Ngừng lại, liền lúc trước, kết lần vừa định dùng lực lượng tinh thần tìm hiểu một hồi chu vi khí tức thời điểm. Nàng nhưng là phát hiện tinh thần lực của mình dĩ nhiên là hoàn toàn bị phong tỏa. Nơi này đến cùng là phát sinh cái gì? Nơi này chiến đấu đến cùng là người huấn luyện cùng người huấn luyện trong lúc đó. Vẫn là nói, là một số hoang dại Pokemon cùng người huấn luyện trong lúc đó chiến đấu lưu lại. Chấm ngoặc kép, kết lần xê hoan khí, cũng là chậm rãi suy nghĩ. Mà vào lúc này, kết lần nhưng là cảm nhận được trán của chính mình dĩ nhiên che kín mồ hôi. Vào lúc này, kết lần có chút dại ra trợn to hai mắt. Mà kết lần tâm thần cũng là từ từ thấp chìm xuống. Thân thể mềm mại loáng một cái. Mắt thấy kết lần thân thể chính là muốn té xuống. Ở kết lần bên hông một viên Pokebo nhưng là đột nhiên mở ra. Sau đó một con Gothiten cũng là ở kết lần bên người xuất hiện. Một tay đỡ lấy kết lần. Gớt, tiểu thư, mang ta đi một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Tốt nhất là một cái có thể để người ta không tìm được địa phương của ta. Kết lần vào lúc này tựa hồ cũng là mơ hồ biết rõ bản thân mình thân thể rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện gì, vì lẽ đó cũng là dùng nàng vậy bây giờ đã là nhỏ đến mức không nghe thấy được âm thanh quay về. Nàng Gothiten nói rằng, đáng ghét, vì sao lại là ở hiện tại? Chẳng lẽ nói, là nhân vì là nơi này lực lượng tinh thần quấy dày sao? Kết lần trong đầu cũng là không cam lòng lẩm bẩm nói. Ta muốn chết ở nơi này sao? Không được, coi như ta sẽ chết đi. Ta cũng muốn tìm tới nơi này vì sao lại phát sinh sự biến hóa này nguyên nhân. Gớt, chấm ngoặc kép, mà Gothiten khi nghe đến kết lần âm thanh sau khi cũng là lòng như lửa đốt gật đầu. Thế nhưng bởi vì nơi này hoàn cảnh nguyên nhân, liền ngay cả nàng siêu năng lực cũng là bị phong tỏa rất lớn một phần. Hiện tại liền ngay cả nàng teleport. Nàng cũng là chỉ có thể thuấn di rất ngắn khoảng cách. Không có cách nào, Gothiten cũng là chỉ có thể dùng nàng siêu năng lực đem lúc này đã rơi vào hôn mê kết lần khống. Chế lên, sau đó hướng về một nơi nào đó đi đến. Mà ở một bên khác bó rác trên đảo, Grimsley cũng là phát hiện kết lần phát hiện này một ít. Cùng kết lần bên kia phát hiện gần như. Grimsley tại đây nửa bên cũng là phát hiện rất nhiều ba lô cùng với tiệm chiến đấu mới dấu vết. Vào lúc này, Grimsley cũng là lật đổ thời đó chính mình ý nghĩ trong lòng. Lúc này Grimsley cũng là ở sâu sắc hoài nghi. Nơi này có phải là đã có nắm giữ Pokemon người huấn luyện tiến vào? Mà ngay ở Grimsley dự định tiến một bước điều tra thời điểm. Một đạo Hyper Beam cũng là bỗng dưng hướng về Grimsley phóng xạ mà đến. Mà nhưng vào lúc này, Grimsley khóe miệng nhưng là nở nụ cười. Lẩm bẩm nói, không nhẫn nại được, nơi này quả nhiên có kỳ lạ. Hơn nữa nơi này thủ phạm chính còn không phải là loài người. Chính là ngươi đi, nói, Grimsley cũng là cấp tốc né tránh ra. sau đó cũng là quay người sang, nhìn về phía đạo kia trước quay về hắn phóng thích hyper beam bóng người. Cái gì? Mà ngay ở Grimsley nhìn thấy này bóng người thời điểm, hắn nhưng là không nhịn được thất thanh nói. Deoxy, không đúng, tuy rằng cùng Deoxy rất giống, thế nhưng Deoxy thân thể màu sắc không phải là màu đen a. Chẳng lẽ nói là Flash Pokemon? Grimsley hơi nhướng mày, cũng là lẩm bẩm nói. Có điều hiện tại nếu tìm tới hung phạm, cũng là thời điểm nên thu lưới. Nói, Grimsley cũng là nhìn về phía này con màu đen Deoxy lớn tiếng hô. Tuy rằng không biết ngươi đến cùng có phải là Deoxy, thế nhưng ta gặp thu phục ngươi, để giải quyết lần này sự kiện. Nói, Grimsley cũng là muốn xuất ra bên hông mình Pokeball. Có điều nhưng vào lúc này, bắt được màu đen Deoxy bóng người cũng là lần thứ hai hướng về Grimsley phóng thích công kích. Mà lần này công kích không còn là Hyper Beam, mà là tinh thần tăng ép. Thiết, thật khó dây dưa. Grimsley lần thứ hai một cái tao nhã nghiêng người né tránh. Cũng là lần thứ hai né tránh lần này tinh thần tăng ép. Có điều Grimsley nhưng cũng là bị này tinh thần tăng ép dẫn dắt lên nổ tung ảnh hưởng đến. Cái kia một thân sĩ trang phục cũng là vào lúc này bao phủ một lớp bụi. Một hơi giải quyết đi ngươi đi. Đi thôi. Crocodile, Bisharp, Scrafty. Một hơi ba viên Pokeball từ Grimsley bên hông tung. Sau đó ba đạo hào quang màu xanh lam cũng là xuất hiện ở Grimsley bóng người. Hào quang màu xanh lam từ từ tản đi. Crocodile mặt mũi dữ tợn. Bisharp cái kia mang theo hàn mang lưỡi đao. Scrafty cái kia như màu gà bình thường vương miện. Cũng đều là xuất hiện ở Grimsley trước người. Mà có ba con chủ lực Pokemon chống đỡ. Grimsley sức lực cũng là đủ lên. Lên đi. Bisharp, Scrafty. Hai con đều sử dụng Fan Attack. Crocodile sử dụng Crunch. Grimsley rất tự tin, từ trước cái này thần bí Pokemon phóng thích tinh thần tăng ép xem ra. Này con Pokemon thuộc tính nên chính là siêu năng lực buộc lại. Như vậy chính mình ác hệ Pokemon liền chính xác có thể khắc chế này con Pokemon. Quả nhiên vẫn là đánh bạc tinh thần tốt nhất. Kasa, Bisharp cùng Scrafty bóng người trong nháy mắt biến mất. Mà Crocodile thân thể cũng là đột nhiên hướng về đạo kia hắc ám bóng người vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.